Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 286, Hồng Phấn Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chưa thể xác định Xích Diễm rốt cuộc là ai, nhưng ít nhất cũng có thể khoanh vùng nghi phạm trong số các hoàng tử Bắc Tường quốc như vậy. Nguy hiểm đối với bọn họ liền gia tăng đáng kể. Vân Nguyệt vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho Tiểu Kỳ, vừa hồi tưởng lại những cảnh tượng kinh tâm động phách trong đêm nay. Chờ đã lâu mà vẫn không thấy Tiểu Kỳ hồi đáp lời nàng. Nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền phát hiện Tiểu Kỳ đang hưởng thụ đến mức nheo mắt lại, nơi miệng và mũi bởi vì cực độ đè nén mà phát ra những tiếng ân ân, khe khẽ. Nhìn kỹ thêm một chút, nàng kinh hãi phát hiện toàn thân nó bắt đầu nóng lên, sắc lông lam nhạt xinh đẹp dần mang theo ánh hồng phấn. Ngay cả bên dưới, tiểu đệ đệ cũng đã dựng thẳng, nàng lập tức nhớ đến lần đầu tiên nó mở lên cánh môi nàng, khi đó thân thể nó cũng đổi màu tương tự. Chẳng lẽ vật này đang động sắc niệm với nàng? Ta sát, khóe môi Vân Nguyệt co giật, lập tức không chút nề tình mà gõ mạnh lên đầu Tiểu Kỳ một cái. Tiểu Kỳ vốn đang nhắm mắt hưởng thụ liền giật mình bật dậy, nhìn quanh bốn phía một vòng xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới chú ý đến sắc mặt Vân Nguyệt đã tối sầm. Bất mãn kêu lên hai tiếng, tức tức oai oai, nó nghi hoặc nhìn nàng, rõ ràng mình vừa lập công không phải sao, tại sao lại bị đánh? Ánh mắt Vân Nguyệt không chút thân thiện trượt xuống dưới, chỉ thấy huynh đệ của Tiểu Kỳ ngạo nghễ đứng thẳng như một binh lính chuẩn bị ra trận. Tiểu Kỳ trợn tròn mắt, vội vàng từ hai bên hông vươn ra hai chiếc móng nhỏ, luống cuống che lại chỗ kia, lại cũng không dám nhìn Vân Nguyệt thêm lần nào. Vừa rồi nhất thời cảm thấy thoải mái, liền quên mất bản thân không mặc y phục. Thảm rồi, Tiểu Kỳ lén lút liếc nhìn Vân Nguyệt đang chăm chú quan sát mình, cúi gập đầu xuống. Không dám đối diện với ánh mắt nàng, giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, nhẹ nhàng bò đến dưới chân nàng, giơ hai tay lên bấu lấy mép váy nàng như níu lấy dây thừng, chậm rãi trèo lên, chui vào lòng nàng. Sau đó thì rúc chặt vào trong ngực nàng, không dám nhúc nhích lấy một chút. Sắc cầu, hiện tại ta ôm ngươi là vì trên người ngươi còn vết thương, không phải vì ta tha thứ cho ngươi. Chờ đến khi thương thế lành rồi. Từ nay về sau nếu chưa được ta cho phép mà dám leo lên người ta, tự gánh hậu quả. Nghe thấy lời Vân Nguyệt, hai tay vốn dựng thẳng của Tiểu Kỳ lập tức cụp xuống. Ô ô ô, nó thật sự oan uổng quá. Ở nơi Vân Nguyệt không nhìn thấy, vết thương nơi ngực bụng của Tiểu Kỳ kỳ tích đã hoàn toàn lành lại từ lâu. Khi Vân Nguyệt lặng lẽ trở lại liều trại, phát hiện nơi đó đèn đuốc sáng trưng. Sau khi quan sát một chút tình thế, nàng mới âm thầm ẩn mình trở lại lều của Xích Diễm, đưa hắn ra khỏi không gian. Lúc này, Tiểu Kỳ đã bị nàng đuổi trở lại trong không gian, trong lều giờ chỉ còn lại hai người Xích Diễm và Vân Nguyệt. Sao ngay cả Cẩm Y vệ cũng không thấy đâu, ta phải đi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa nói xong, Vân Nguyệt lập tức xoay người bước ra ngoài. Nhưng mới bước được hai bước, đã bị Xích Diễm mạnh mẽ kéo vào lòng. Ngay sau đó, một hương vị quen thuộc liền bao trùm lấy đôi môi nàng. Xích Diễm điên cuồng hôn nàng, nồng nhiệt mà mang theo vài phần cay đắng, hơi lạnh nơi môi hắn hòa lẫn cùng nhiệt khí nóng bỏng, dường như muốn hòa tan nàng vào lòng. Ngay khi bị hắn mạnh mẽ ôm chặt trong lòng, nàng đã hiểu rõ tâm trạng và suy nghĩ của hắn lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không muốn hắn cảm thấy bản thân đáng thương, càng không muốn hắn sinh ra cảm giác sẽ mất đi nàng. Vân Nguyệt nghiêng đầu, vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn ấy một cách sâu sắc hơn. Nguyệt Nhi, không được rời xa ta. Cho dù ngươi phát hiện bản thân là thê tử của Chiến Tân Đường, cũng không được rời xa ta. Cách chương.